vào đôi lòng giữa phút tương phương. Một lòng tim mai đây nắng ấm, tìm vào đôi lòng giữa phút tương nối sông.